Sau đó vị thanh niên này cũng không vội vàng mà khoanh chân ngồi xuống, không để ý tới bảy người bọn họ nữa mà nhắm mắt dưỡng thần. Còn đám người râu quai nón mặt đối mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ mỗi người một suy nghĩ, nhưng không ai dám dò xét vấn tâm phù, vì vậy chỉ dương mắt nhìn nhau mà thôi. Lúc này Hàng Lập mới nghiêng đầu một cái, rồi nhìn cái phù màu bạc dài khoảng một gang tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng lập tức trở lại bình thường, coi như không có việc gì. Không bao lâu sau, cái phù trên vai Hàng Lập đột nhiên ngân quang đại thịnh, sau đó thì lúc sáng lúc tối lập lòe. Vị thanh niên họ Du đang ngồi xếp bằng thấy như vậy, mở mắt ra, không chút cảm tình nhìn Hàng Lập rồi nói: "Một mình ngươi đi lên, Miêu Sư huynh ở trên đó chờ ngươi đó." Hàng Lập nghe xong lời ấy liền thu cái phù lại, không nói lời nào mà nhấc chân bước đi. Một lát sau đã đứng ở tầng 2 của lầu cát. Nơi này trống rỗng, ngoại trừ hai cái bồ đoàn, ngoài ra không còn cái gì khác. Còn vị thanh niên gầy ốm kia đang ngồi trên một cái bồ đoàn, vừa thấy Hàng Lập đi đến liền nở một nụ cười lãnh đạm, nhìn cái bồ đoàn trước mặt chỉ một cái: "Ngồi xuống đi, không cần lo lắng, việc này rất nhanh. Hơn nữa đây không phải là mê hồn thuật đâu, chỉ là kiểm tra xem ngươi trả lời thật hay không mà thôi." Mặc dù đây chỉ là thuật phán đoán, không thể nói là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng khoảng 89/10, cho nên ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Nếu có 3 vấn đề mà bị phán đoán là sai thì ngươi sẽ không được bổn tông tiếp nạp. Đạo hữu đã rõ ràng chưa?" "Giảng bối biết rồi." Hàng Lập thở dài một hơi, gật đầu thành thật nói, sau đó đi tới cái chỗ bồ đoàn phía đối diện vị thanh niên rồi ngồi xuống. Nhưng lúc này trong lòng Hàng Lập lại cười lạnh. Nếu vấn tâm thuật có thể hỏi ra việc hắn có thật lòng mà nói thì cái này đúng là có quỷ. "Tốt rồi, bây giờ bắt đầu hỏi nè, ngươi xuất thân từ đâu?" Vị Miêu Sư huynh này liếc mắt nhìn thoáng qua cái ngân phù chợt lóe trên vai của Hàng Lập rồi bắt đầu hỏi. Hàng Lập chờ bảy người từ trong lầu cát bay ra, sau đó mới nhắm mắt hướng tới một ngọn núi cao lớn mà bay đi. Hàng Lập cùng với bảy người kia đều được vị khô gầy thanh niên phán đoán là vô sự, cho nên mấy người bọn họ cùng nhau đi gặp trưởng môn của Lạc Vân Tông để xác nhận, rồi cùng nhau đăng ký tên. Xong việc này, bọn họ được xem như là đệ tử chính thức của Lạc Vân Tông. Ngọn núi lớn nhất này chính là ngọn Lục Kỳ Phong, cao khoảng chừng 3-4 ngàn trượng. Xung quanh có vài ba ngọn núi, trông giống như là quần tinh cũng nguyệt. Hơn nữa, từ bên sườn núi còn có một đám sơn vụ màu tím bao quanh, làm cho cảnh sắc nơi đây trở nên mông lung và tràn ngập vẻ thần bí không nói nên lời. Nhưng mà ở chân núi của ngọn núi này thì ngược lại vô cùng náo nhiệt. Vây quanh chân ngọn núi này là tầng tầng lớp lớp nhà cửa, kiến trúc nối tiếp nhau san sát. Từ cái nhà tranh đơn giản cho đến đại cung điện cao đến 10 trượng đều có cả. Ngoài ra, còn có nhiều loại cửa hàng mua bán nhỏ tụ tập ở những ngã ba, ngã tư đường, dường như là do tự phát mọc lên. Dọc theo hai bên đường của những cái ngã tư còn có một số cửa hàng mua bán đồ vật. Phần đông khách hàng ở đây là các đệ tử của Lạc Vân Tông. Bọn họ đi lại, mặc cả, mua bán với những người chủ tiệm. Nhìn thấy cảnh này, đám bảy tên tu sĩ Hàng Lập đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Vị thanh niên họ Du dường như đã quen với cảnh này nên không thèm để ý tới mà thúc giục pháp khí đi qua rồi nhắm thẳng tới một chỗ cao hơn 100 trượng có một tòa nhà thạch điện vững vàng to lớn mà bay tới. Toàn bộ thạch điện này được tạo thành từ những tảng đá màu xanh to lớn, nó cao khoảng 20-30 trượng. Hai bên còn có một cái điện nhỏ hơn cao khoảng 6-7 trượng, còn phía trước là một bãi đá có vài tên tu sĩ bay đi lại. Vị thanh niên họ Du hạ cái đồng bát xuống rồi cùng với đám người của Hàng Lập từ từ đi xuống. Sau đó hắn bắt pháp quyết, cái đồng bát nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi hắn thu lấy bỏ vào túi trữ vật. "Các người ở chỗ này chờ một chút, ta vào bẩm báo với trưởng môn trước rồi sau đó sẽ gọi các người vào." Nói xong lời này, vị thanh niên không quan tâm tới họ nữa mà đi nhanh về phía trước. Ở ngay cửa ra vào có vài tên tu sĩ luyện khí kỳ, hiển nhiên biết được cái vị thanh niên họ Du nên cũng không có vặn hỏi điều gì, ngược lại còn cung kính thi lễ, sau đó lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa điện. Lúc này đám thủ vệ mới tò mò dùng ánh mắt đánh giá đám người của Hàng Lập một chút, dường như đã đoán được thân phận của bọn họ. Một hồi sau, từ trong điện cũng không có người gọi bọn họ đi vào, mà từ xa xa một đạo bạch quang bay tới. Khi đạo bạch quang này bay tới thì dừng ở trên không chỗ bọn người của Hàng Lập. Hào quang chợt tắt thì liền hiện ra một cái khăn thật lớn, đứng ở trên đó chính là vị thanh niên mặt trắng cùng với 4 gã tu sĩ tuổi trẻ đã được chọn và đi trước bọn họ. Thanh niên mặt trắng từ trên cao hạ xuống, liếc mắt nhìn 7 người bọn họ một cái, ánh mắt có chút kinh ngạc, rồi sau đó cũng không để ý tới bọn họ nữa mà chỉ cho mấy người từ trên pháp khí đi xuống bên cạnh, hướng dẫn cho 4 người tuổi trẻ ở lại, rồi chính mình thì ngạo nghễ đi vào thạch điện. Lúc này đám 7 người Hàng Lập bọn họ đối với 4 người tuổi trẻ của linh căn thư chất chia ra làm hai bên đứng nhìn nhau, không biết là vì lý do gì, mặc dù rõ ràng là cùng nhau bái nhập vào môn hạ đệ tử của Lạc Vân Tông, nhưng không khí dường như không được tự nhiên, thậm chí có lúc song phương nhìn nhau với ánh mắt không thiện cảm. Lần này tiến vào làm môn hạ của Lạc Vân Tông, hai nhóm người này cũng không có mở miệng nói chuyện với nhau mà chỉ là nặng nề im lặng đứng chờ. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, vị thanh niên họ Du từ bên trong đi ra. Khi tới cửa điện, liền đưa tay ngoắc đám người của Hàng Lập tới, rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn bốn người tuổi trẻ, mở miệng nói: "Các ngươi cùng đi vào một lượt đi, chủ môn sẽ trực tiếp gặp tất cả các ngươi để nhận làm đệ tử đó." Nói xong như thế, vị thanh niên này liền quay đầu đi. Hai nhóm người không dám chậm trễ, vội vàng nghe theo lời mà đi theo vào. Sau khi đi theo vị thanh niên này xuyên qua một cái hành lang dài, đám người Hàng Lập đi đến một cái sảnh đường lớn rộng khoảng 20-30 trượng. Bên trong có 7-8 gã tu sĩ với những dáng vẻ khác nhau, ngồi trên ghế đang thấp giọng nói chuyện. Vừa thấy vị thanh niên họ Du mang theo những đệ tử mới tiến vào, lúc này bọn họ mới ngừng nói chuyện, ánh mắt liếc qua đám người Hàng Lập đánh giá một chút. Lúc này Hàng Lập ra vẻ rất là thành thật, nhìn không chớp mắt, nhưng lại lén thả ra thần thức dò xét tất cả tướng mạo cùng tu vi của các vị tu sĩ đó đều đã đi vào trong óc của hắn. Trúc cơ hậu kỳ có một người, trung kỳ có hai người, còn lại đều là tu sĩ sơ kỳ. Còn vị Thu sư huynh cùng thanh niên mặt trắng cũng ngồi chung với những người này. "Làm phiền Du sư đệ rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên là Lam Bào tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhìn vị thanh niên khoát tay cười nói, hắn chính là trưởng môn Ngụy Nhất Minh của Lạc Vân Tông. Người này tướng mạo bình thường, hai mắt nhỏ bé, giống như người không sâu sắc, nhưng khi khoát tay lại tạo ra một loại khí thế làm cho người khác phải tin phục, xem ra có chút không đơn giản. "Đa tạ trưởng môn sư huynh." Vị thanh niên sau khi chắp tay nói cũng không dám khách khí, ngồi xuống cái ghế trống ở bên cạnh. Lúc này Hàng Lập đảo mắt nhìn qua các vị tu sĩ khác dò xét một lần, cuối cùng dừng lại ở trên người của bốn tên tu sĩ trẻ tuổi. Một gã thanh niên có dáng người khôi ngô, trong mắt ẩn chứa sự nóng bỏng. Cảm ứng được hết tất cả những việc này, Hàng Lập còn đang kinh ngạc thì nghe được từ giữa sảnh đường âm thanh của Lạc Vân Tông trưởng môn vang lên. "Tốt, lần này cũng đã có đệ tử nhập môn. Dù rằng trước đây mấy năm bổn môn cũng đã thu nhận một nhóm đệ tử, còn những người này các vị sư đệ xem nên phân phối những đệ tử này như thế nào?" Lam Bào tu sĩ sau khi đánh giá hết thảy những tân đệ tử đứng trước mắt rồi chậm rãi nhìn những tu sĩ khác rồi nói: "Việc này hết thảy đều cho trưởng môn sư huynh quyết định đi. Nói vậy chứ, nhưng Ngụy sư huynh chắc chắn phải làm cho ta tâm phục khẩu phục mới được." Một lão giả, tóc có chút xám trắng, xoa xoa bộ râu ngắn dưới cằm, với bộ dáng vô cùng khách khí, trong lời nói vừa đưa vừa đẩy khéo léo phát ra: "Bất quá ở đây không có tính tới ngoại sự đệ tử, đối với nội môn đệ tử ẩn kiếm phong chúng ta lần trước chỉ có thu nhận hai người mà thôi, so với những nơi khác đều ít hơn. Lần này đây có thể được phân chia nhiều hơn một người hay không vậy? Những đệ tử khác ta không có đối tới, thì chỉ muốn có được cái tên đệ tử có đoán kim chi thể để ẩn kiếm phong chúng ta dạy dỗ." Lão giả nói xong rồi chỉ tới một vị thanh niên khôi ngô. Gã thanh niên này nghe vậy liền ngẩn người ra, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. "Ẩn kiếm phong các người lần trước dù số đệ tử ít nhất, nhưng trong đó đều là đệ tử của hai linh căn, điều này sao không nói chứ. Lần này thật vất vả mới tìm được một vị đệ tử của linh thể đặc thù, tự nhiên là phải để cho quả dân phòng chúng ta chứ." Một vị trung niên sắc mặt hơi trắng một chút, vừa nghe xong những lời này lập tức nhịn không được, không chút khách khí lên tiếng phản bác. "Hả, dân phong các ngươi với quả thuộc tính công pháp là chính, còn tu sĩ đoán kim chi thể là do trời sinh công pháp thuộc tính chất kim. Dương sư đại à, các ngươi có cái gì mà tranh chứ?" Lão giả tóc xám vừa nghe được lời ấy liền cười hắc hắc lắc đầu nói: "Việc ẩn kiếm phong các ngươi có công pháp thuộc tính kim thì quả dân phong chúng ta cũng có lý sự ba với kim luyện quyết ở khơi quốc này cũng là rất nổi danh, vì vậy đệ tử tu luyện công pháp này có gì là không thể chứ?" Người trung niên không một chút nhân nhượng nói: "Ngươi được rồi, hai người các ngươi đã nói rõ ý kiến như vậy rồi, ta cũng không cần nói thêm gì nữa." Ngụy Nhất Minh sau khi nhăn mặt một chút liền mở miệng ngắt lời hai người đang tranh chấp: "Được rồi, hai vị sư huynh cũng đừng có tranh cãi nữa, không có kết quả gì đâu mà. Hay là để cho trưởng môn sư huynh quyết định đi, không cần biết là phân vị nơi nào thì đây cũng chính là đệ tử của Lạc Dân Tông chúng ta mà, vì vậy không cần tranh chấp làm gì." Thì ra là vị Thu sư huynh cười khẽ rồi lên tiếng khuyên giải. Vừa nghe nói thế, lão giả cùng với vị trung niên sắc mặt trắng bệch liếc nhìn nhau một cái, nhưng lập tức lão giả liền nhanh hơn một bước nói: "Thu sư đệ nói vậy cũng có lý đó, vậy việc này sẽ do trưởng môn sư huynh quyết định đi, còn ẩn kiếm phong chúng ta sẽ không có ý kiến gì." Còn vị trung niên nghe vậy sắc mặt chần chừ một chút, cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Trưởng môn Lạc Vân Tông sắc mặt bình tĩnh, sau khi suy nghĩ một chút liếc nhìn đám bảy người Hàng Lập một cái rồi chậm rãi nói: "Người đệ tử này có điểm đặc thù sẽ được xử lý sau cùng, bây giờ trước tiên xem nên phân phối các đệ tử thuộc về ai cái đã. Dù sao lục phong trong Lạc Dân Tông chúng ta cũng không ngại có thêm nhiều đệ tử. Bây giờ hãy từ 7 tên ngoại đệ tử bắt đầu phân chia đi." Một lúc lâu sau, Hàng Lập cùng gã râu quai nón hai người đứng ở trên cự bác đi theo vị thanh niên họ Du lần nữa hướng tới Thiên Tuyền Phong phi độn quay về. Phục sức trên người của bọn họ đã đổi thành màu lam của đệ tử cấp thấp. Bên trong nội đường, sau một phen phân chia, hai người bọn hắn được phân chia cấp cho Thiên Tuyền Phong. Còn vị thanh niên họ Du đối với việc này dường như không có ý kiến gì, chỉ chờ sau khi việc phân phối chấm dứt rồi tới mang theo hai người này từ Thạch Điện rời đi. Còn về vị thanh niên khôi ngô kia không ngờ lại được phân cho Huyễn Thạch Phong, còn lão giả tóc xám với vị trung niên của Ẩn Kiếm Phong cũng không được mấy người này nên vẻ mặt có chút mất hứng, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Cũng may bọn họ cũng được phân cho hai gã nội môn đệ tử khác nên cuối cùng cũng không quay trở về tay không. Hai người các ngươi thân phận mặc dù chỉ là ngoại sự đệ tử nhưng đã được phân cho Thiên Tuyền Phong chúng ta thì cũng tính là các ngươi gặp may đó. Bởi vì gia sư cùng tổ sư của các ngươi đối đãi với mọi người rất là nhân hậu, vì vậy chúng ta cũng không đối đãi với các ngoại đệ tử các ngươi quá nghiêm khắc đâu. Nhưng khi phân công nhiệm vụ cho các ngươi thì các ngươi phải nhất định cố gắng mà hoàn thành đó nha. Thời gian còn lại các ngươi sẽ được tự do, nếu có cơ hội lập được công lớn nói không chừng tổ sư sẽ ban thưởng trúc cơ đan cho các ngươi đó. Dù sao trên danh nghĩa ngoại sự đệ tử cùng nội môn đệ tử đều cùng mức hưởng thụ đãi ngộ giống nhau thôi, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của nội môn đệ tử chỉ là tu luyện, còn các ngươi bởi vì nguyên nhân tư chất nên chủ yếu chỉ là học cách chế phù, luyện đan và làm các việc khác. Hiện tại bổn phong có vài vị sư bá khả năng chế tạo phù và luyện đan rất là cao thâm đó, các ngươi có thể học được không ít chuyện tốt đâu. Do biết được Hàn Lâm cùng cả gã râu quai nón này là đệ tử của Thiên Tuyền Phong nên vị thanh niên này đối với hai người bọn Hàn Lâm ôn hòa rất nhiều, bắt đầu giảng giải nói cho họ biết một số chuyện. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Mặc dù có cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng biểu hiện trên mặt của Hàn Lập vẫn ra vẻ cung kính. Về phần vị đại hán râu quai nón chỉ nhếch miệng mà thôi, bộ dáng tựa hồ thật thà ít nói. Điều này làm cho Hàn Lập vốn biết lai lịch của đối phương có chút vấn đề, trong lòng một trận không nói gì. Đại hán này mặc dù là khả năng diễn xuất đã xuất thần nhập hóa, hoặc là người này thật không biết dị trạng trên người của mình. Nhưng vì thế mà khi vị Miêu sư huynh này thì thấy dị trạng của hắn thì có một chút nghi ngờ. Nhưng Hàn Lập lại không tin một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại có thể nhìn ra hàn khí trên người của người này. Khẳng định bên trong có điểm gian trá. Biểu hiện của thanh niên họ Du đối với Hàn Lập cùng đại hán tựa hồ rất hài lòng. Sau khi nói vài câu, liền mang theo hai người hạ xuống trước một dãy lầu cát trên Tuyền Phong Sơn. Tại trên một tảng đá chỗ bọn họ hạ xuống, có hai người nam nữ thiếu niên đang đứng sóng vai nói cái gì đó. Nhìn thấy bọn người Hàn Lập, hai người lập tức đình chỉ nói chuyện cũng đi tới. Đây không phải là Du sư thúc sao? Sư thúc muốn tìm sư tổ sao? Thiếu nữ có gương mặt búp bê, bộ dáng thoạt nhìn chỉ khoảng 15-16 tuổi, hướng người thanh niên cười hì hì hỏi. Thái độ rất tùy ý, làm cho trong lòng Hàn Lập vốn biết rõ tôn ti của tu tiên giới nghiêm khắc dị thường, cũng phải ngạc nhiên. Không sai, hai người này là ngoại môn đệ tử phân đến lần này. Ta muốn cho sư tổ gặp mặt một chút, sau đó xem coi sẽ phân đến làm môn hạ cho vị sư huynh nào là tốt. Thanh niên họ Du đối với bộ dáng của cô gái phi thường quen thuộc, lộ vẻ tươi cười rồi nói. Thì ra là sư đệ mới, sau này nếu có cơ hội đừng quên cho ta cùng tân sư đệ nói chuyện thế tục một chút nha, ta rất là muốn nghe đó. Nghe vậy, nhãn cầu của cô gái chớp động, hướng Hàn Lập cùng đại hán cười ngọt ngào rồi nói. Sư tỷ muốn nghe chuyện thì cần gì lôi kéo đệ chứ, ta cũng muốn tu luyện mà. Thanh niên da đen kế bên thật thà lẩm bẩm nói. Tu luyện thì lúc nào cũng có thể tu luyện được mà, nhưng là sư đệ mới từ thế tục gia nhập Thiên Tuyền Phong, đây chính là một chuyện hiếm có đó, đương nhiên muốn nghe một chút sự tình bên ngoài rồi. Mặc dù bộ dáng của cô gái nhỏ tuổi xinh xắn, nhưng lại làm ra bộ dáng người trên giáo huấn tình thiếu niên, thoạt nhìn làm cho người ta không biết nói gì. Thanh niên họ Du lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu, sau đó không nói thêm gì nữa mà mang theo hai người tiến vào trong sân đối diện. Hai người các ngươi chú ý đó, Mã sư muội cùng tân sư đệ mặc dù thoạt nhìn tuổi còn trẻ, bối phận cũng cùng các ngươi giống nhau, nhưng lại là hậu bối tục giới tại thế của sư tổ đó. Mặc dù chưa chính thức được nhận làm đệ tử, nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, vạn lần không thể đắc tội. Nếu không sư tổ trách tội xuống thì không ai có thể gánh cho các ngươi đâu. Người thanh niên một bên đi tới một bên nhắc nhở. Hàn Lập nghe lời này cười khổ gật đầu, mà đại hán thì sờ gáy cười không nói. Thấy vẻ mặt hai người như vậy, thanh niên mỉm cười lại an ủi nói. Tân sư đệ là người thành thật, sẽ không làm ra cái chuyện khác thường gì đâu. Chỉ là tân sư muội cũng rời nhà từ nhỏ, tính tình nghịch ngợm một chút mà thôi, cũng không có gì ác ý với các ngươi đâu. Cho nên hai người các ngươi cũng không quan tâm đến việc này nha, chỉ cần hơi chú ý một chút là được rồi. Hàn Lâm cùng đại hán liên tục gật đầu dạ vâng. Ngay lúc đang nói chuyện, mấy người đã xuyên qua đình viện, đang đứng ở trước một sương phòng u tĩnh. Là Quân Nhi hả? Cơ hồ vừa ngay lúc xuất hiện trước phòng, bên tai mọi người liền vang lên âm thanh thản nhiên của nam tử. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Du Tuấn vừa nghe âm thanh này lập tức dừng chân lại, vẻ mặt cung kính đáp. Tam sư huynh cùng ngũ sư tỷ của ngươi cũng ở chỗ này nè, mang hai người phía sau ngươi cùng vào nhà đi. Thanh âm nọ tâm tình tự hồ rất tốt, cười nói. Dân. Du Quân không dám chậm trễ, nói Hàn Lập cùng đại hán một tiếng, liền nhanh chân bước đi vào cửa phòng đang khép hờ. Đây là một gian đại sảnh trang trí đơn giản, trừ vài bông hoa màu xanh biếc không biết tên, cũng chỉ có một bộ bàn gỗ bên trong. mà bên cạnh bàn, một vị trung niên trang phục nho sinh, tướng mạo cổ quái, ba chùm râu đen dài phơ phất trước ngực, bộ dáng tiên phong đạo cốt thoát tục. Mà hai bên người này có một nam một nữ đang đứng, nam tóc bạc hoa râm, mặt có nếp nhăn, đúng là một vị lão giả gần 60 tuổi, cười không nói. Nữ thì mặc như bạch ngọc, tướng mạo xinh đẹp, bộ dáng khoảng 27-28 tuổi, mặt không chút biểu tình. Du Quân cấp bách bước lên phía trước vài bước, khom lưng thi lễ. Thập ký sư phụ, thập sư huynh, mẫu sư tỷ, đứng lên đi, cũng không phải là người ngoài nữa, không cần đa lễ. Hai người này chính là tân đệ tử của Thiên Tuyền Phong chúng ta sao? Trung niên nhân phất ống tay áo một cái, làm tên thanh niên tự động đứng dậy, sau đó có chút hứng thú, đánh giá hai người Hàng Lập vài lần. Hàng Lập liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này là tu sĩ kết đan trung kỳ, trong lòng mặc dù có chút buồn bực nhưng chỉ có thể mỉm cười kêu sư tổ. Đại hán đồng dạng cũng như vậy, vì sư tổ đại nhân này hiển nhiên không nhìn ra dị trạng trên người của đại hán, đương nhiên càng không có thần thông phát hiện ra tu vi chính thức của Hàng Lập. Bởi vậy, hắn hướng Hàng Lập cùng gã đại hán tên là Đỗ Đông tùy ý nói vài tiếng tốt, sau đó liền xoay người hướng nam nữ đệ tử đang đứng bên cạnh phân phó. Một khi hai người đã ở đây rồi, vậy không cần phải làm phiền mấy người khác nữa. Các người một người tinh thông chế phù thuật, một người tại luyện đan dược rất là am hiểu, hẳn là cũng đang thiếu người. Hai gã đệ tử mới tới này tiện thể do hai người tạm quản đó, đương nhiên thuận tiện chỉ điểm cho họ một chút công pháp tu luyện. Cho dù là ngoại môn đệ tử tu vi rất thấp, nhưng đừng để cho các đồng môn khác trong núi chê cười. Dạ vâng sư phụ, ta cùng sư mẫu mỗi người sẽ mang một đệ tử. Bạch Phát lão giả nghe vậy thân tình vui vẻ đáp, mà nữ tử mặt lạnh khoảng 20 mấy tuổi kia sau khi do dự một chút cũng khẽ gật đầu. Nếu sư muội cũng đã đồng ý rồi á, bên chế phụ ta hiện tại cần một người khỏe mạnh quan trọng giúp đỡ, hay để cho Đỗ sư điện này qua giúp ta đi, còn Hàng sư điện sẽ do muội thu lấy nha. Lão giả suy ngẫm sau đó mở miệng đề nghị. Thần sắc nữ tử kia không thay đổi, một tiếng, nhưng căn bản không nhìn Hàng Lập lấy một cái. Trung niên nhân thấy như vậy gật đầu, nhưng đột nhiên hướng Hàng Lập cùng đại hán nói: "Hai người các ngươi trước hết lui xuống đi, ta còn có chuyện cùng các vị sư thúc của ngươi thương lượng một chút, các ngươi đứng ở ngoài phòng chờ một lát." Hàng Lập cùng đại hán liếc mắt nhìn nhau một cái, miệng thành thật vâng một tiếng, rồi rời khỏi sương phòng vài trượng, ngoan ngoãn chờ đợi. Sau đó đại hán Đỗ Đông vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh xa thẳm, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Mà bộ dáng Hàng Lập một bên lộ ra vẻ uể oải, một bên thám thính động tĩnh trong phòng, lấy thần thức cường đại của hắn hết thảy trong phòng nói chuyện với nhau cái gì, tự nhiên không thể chạy khỏi tai mắt của hắn. Cho nên mặc dù thân sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong mắt không ngừng biến ảo vài tia dị sắc. Thoáng một lát, cánh cửa sương phòng lại mở ra, Du Quân cùng Bạch Phát lão giả còn có nữ tử trước sau đi tới. Lão giả không nói nhiều lời, khoát tay, thả một món pháp khí dài hình ống, sau đó hướng nữ tử cùng Du Quân cáo từ, đem đại hán phá không mà bay đi. Lúc này, nữ tử cùng đi tới trước mặt Hàng Lập, sau khi lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Đi, theo ta quay về động phủ." Khóe miệng Hàng Lập có chút nhếch lên, nhưng sau đó liền khôi phục gật đầu. Hồng quang chớp động, một mảng mây đỏ chụp xuống đầu. Hàng Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai canh giờ sau, Hàng Lập xuất hiện tại bên trong khu vườn rộng lớn hơn trăm trượng. Khi nhìn thấy vài loại dược thảo xanh xanh trong vườn, cùng với ba tòa nhà tranh trong dược viên và một ngọn núi nhỏ vô danh, Hàng Lập sờ sờ cằm, mặt mỉm cười thản nhiên. Vì nữ tử lạnh lùng xinh đẹp trúc cơ trung kỳ kia dùng một vải lụa màu hồng mang hai người đến phía sau động phủ của nữ tử này. Vì nữ tử xưng hô là mộ phái linh sư thúc, hỏi hắn nguyện ý trong coi dược viên hay muốn theo mình học tập luyện đan thuật. Điều này làm cho Hàng Lập ngẩn ra. Dù sao tu sĩ bình thường chỉ cần đầu óc không có vấn đề, khẳng định sẽ chọn phương pháp thứ hai. Nhưng nữ tử này không chờ Hàng Lập trả lời, lạnh lùng nói tiếp: "Trong coi dược viên cực kỳ đơn giản, chỉ cần hàng năm giao lên một lượng dược liệu thì có thể dư được một lượng lớn thời gian tu luyện công pháp. Mà ngoại môn đệ tử học tập luyện đan, mặc dù có cơ hội tiếp cận các loại đan dược cấp cao, nhưng mỗi tháng đều có quy định phải hoàn thành luyện chế một số lượng đan dược, nên thời gian tu luyện sẽ rút ngắn lại rất nhiều." Bởi hai loại công việc này đều có chỗ tốt chỗ xấu, nên nàng muốn cho Hàng Lập ngẫm nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời. Hàng Lập mừng rỡ, tự nhiên không cần nghĩ ngợi, liền chọn một công việc trong coi dược viên. Hình như công việc này là tạo ra dành cho hắn, vừa lúc có thể giúp hắn có nhiều thời gian để tu luyện. Hắn vốn còn đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi những công việc tạp vụ, chuyên tâm tu luyện, này hết thảy đều được giải quyết. Hắn cùng công tác dược viên thật đúng là cực kỳ hữu duyên. Nữ tử lạnh lùng xinh đẹp đối với việc Hàng Lập chọn phương án thứ nhất cũng không lộ ra cái gì ngoài ý muốn. Sau đó nàng dẫn theo hắn đến dược viên, cho hắn giao tiếp một chút với vị nữ đệ tử vốn đang công tác tại đó, nhân tiện lưu lại một khối ngọc giản ghi là công pháp thủy thuộc tính Huyền Băng Quyết, dẫn theo người làm vườn trước kia bay đi. Hôm nay, nơi này đã trở thành địa bàn của Hàng Lập,